Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, ngươi có phải hay không yêu thích ta? Cái này là bực nào tinh khiết bi thương đâu? Sở Lưu Mộng rõ ràng là đang cười, thế nhưng Triệu Dục lại không cảm giác được bất kỳ tiếu ý. Chỉ cảm thấy trong lòng tê dần, nhưng mà còn không có đợi đến Triệu Dục phản ứng kịp. Sở Lưu Mộng đã chậm rãi rời bước đến rồi trước Dương Cầm Mặt. Ngón tay nhỏ nhắn ở thép trên phím đàn thử âm chi sau. Một hồi nhạc khúc du dương vang lên. Sở Lưu Mộng kỳ thực không phải biết đàn thẳng đến đang nhìn Triệu Dục đánh đàn trước. Đang nhìn Triệu Dục đánh đàn lúc, Sở Lưu Mộng tiên khí toàn bộ khai hỏa. Đây là hắn trạng thái tốt nhất. Dưới loại trạng thái này, hắn các hạng năng lực đều sẽ phát huy đến đỉnh phong. Bao quát hắn quái vật kia vậy đối với âm nhạc thiên phú. Sở Lưu Mộng phía trước xác thực một mực xem Triệu Dục. Thế nhưng đó là ở ghi lại đàn dương cầm điều khiển cùng các phím ấn âm sắc. Sau đó lại thử một chút thanh âm. Trên cơ bản cũng đã quen thuộc đàn dương cầm diễn tấu rồi. Thế nhưng ngay cả như vậy, hắn bắn lên đàn dương cầm còn chưa phải là rất thông thuận. Cho nên Sở Lưu Mộng dùng trước cậu phong nam âm cho phong âm quyết. Lấy Sở Lưu Mộng lục trọng thiên pháp lực, dùng phong âm quyết thắt cổ ngũ trọng thiên phía dưới yêu ma đều vậy là đủ rồi. Chớ nói chi là can thiệp phàm nhân cảm tình, mọi người chỉ cảm thấy trận này tiếng đàn dị thường êm tai. Bằng phẳng thêm bao hàm tình cảm, u ninh mà lại nhẹ nhàng. Khiến người ta nhịn không được nhắm mắt suy nghĩ sâu xa. Một loại hoài niệm cảm tình dâng lên trong lòng. Tựa như một cái thiếu tiểu rời nhà kẻ lãng tử. Mũ nồi phát muối tiêu thời điểm chán nản về đến cố hương. Lại ngẫu nhiên gian gặp lại kia quá khứ chính mình. Trên mặt dơ lên ngây thơ nụ cười. Loại này mỹ hảo làm người ta say mê. Nhưng mà bọn họ thân ở hiện thực lại nhắc nhở bọn họ những thứ này đều không phải thật. Loại này đã lâu hoài niệm ở trong lòng bọn họ không gì sánh được hiện thực. Rồi lại khó có thể chạm đến. Hiện thực cùng đồng thoại vậy ảo cảnh đan vào. Mọi người nước mắt không khỏi chảy xuống. Đàn dương cầm thanh âm chẳng biết lúc nào đình chỉ. Triệu Dục phục hồi tinh thần lại lúc. Sở Lưu Mộng đã lặng lẽ khép lại cầm đáp. Đi trở về trước bàn ăn, Triệu Dục không có căn nguyên cảm thấy một hồi xấu hổ. Hắn hiện tại rốt cục có thể hiểu được Sở Lưu Mộng tại sao phải đối với đàn của hắn tiếng biểu hiện. Bình thản, bởi vì mình điểm ấy trình độ thật là ở múa búa trước cửa lỗ ban. Tự rước lấy nhục, tựa như một cái rốt nát tên du thủ du thực, dương dương đắc ý ở người khác cửa soát đại đao. Sau đó liền phát hiện Quan Vũ mang theo thanh long yển nguyệt đao từ bên trong đi ra. Ngươi không phải đạn tốt sao? Chấm ngoặc kép, Triệu Dục trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Sở Lưu Mộng vừa mới nhưng là nói nàng sẽ không đàn dương cầm. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn có chút tâm ý nguội lạnh. Làm chính mình ưu điểm lớn nhất ở trước mặt đối phương đều trở nên không đáng nhắc tới thời điểm. Làm tự xem không đến hy vọng thành công thời điểm. Còn có người nào theo đuổi đi xuống động lực? Ta có 8 năm không có chạm qua đàn dương cầm rồi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng mang trên mặt bi thương cười. Người nghe qua mới vừa tựa bài hát kia sao? Triệu Dục lắc đầu, theo miệng hỏi. Chưa từng nghe qua, đây là người nào từ khúc? Triệu Dục đương nhiên chưa từng nghe qua. Bởi vì đây là thế giới kia từ khúc. Đây là mẹ ta mụ quá khứ kinh thường đạn. Nàng nói với ta, bài hát này gọi Tuyết Chi Mộng. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Nước mắt trong suốt sông lên viền mắt. Khi còn bé nàng luôn là buộc ta đàn dương cầm. Nhưng là ta mạn phép không muốn học. Sau lại nàng qua đời. Đây cũng là ta duy nhất nhớ từ khúc. Sở Lưu Mộng phụ mẫu đều mất sự tình Triệu Dục vẫn là biết. Hắn chỉ là không nghĩ tới mới vừa từ khúc vẫn cùng Sở Lưu Mộng mẫu thân có quan hệ. Triệu Dục không biết lúc này nên làm những gì, hoặc là phải an ủi như thế nào nàng. Chê miệng một cái, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lời an ủi rất dễ dàng nói ra khỏi miệng, nhưng là chân chính hữu dụng thoải mái rất khó. Sở Lưu Mộng tinh khiết đôi mắt vi vi chớp động, tựa như trong cuồng phong chớp tánh người chim. Hắn nhẹ giọng nói, nhưng là những năm gần đây, ta một lần cũng không có tiếp tục bắn ra qua. Ta không có dũng khí lại đàn dương cầm, càng không có dũng khí tiếp tục bắn ra cái này thủ tuyết chi mộng. Bởi vì ta không dám đi hoài niệm mẹ của ta, mỗi lần nhớ tới nàng, ta liền sẽ trở nên rất khó chịu. Nơi đây biết rất khó chịu. Sở Lưu Mộng chỉ lồng ngực của mình, lệ quang cô đơn, cười chung mang lệ. Vậy ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép, Triệu Dục mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng là đồng thời, một loại mãnh liệt vui sướng ở trong lòng lan tràn ra. Đã như vậy, nàng vẫn là vì mình khải đàn rồi cái này thủ tuyết chi mộng. Mình cũng là trên thế giới duy nhất một cái nghe nàng đàn dương cầm nam nhân. Những phục vụ viên kia bị hắn tự động không thấy. Chính mình trong lòng hắn, tuyệt đối là có một chút đặc thù a. Nhưng là cho dù như vậy, ta hôm nay vẫn là có thể bắn lên cái này thủ nhạc khúc. Ngươi tuy là gia đình không phải quá hạnh phúc, thế nhưng cũng nên tỉnh lại đi. Thích, cũng không cần trốn tránh. Sở Lưu Mộng đem nước mắt trà lau rơi, sạch sẽ mà lại mỹ lệ mắt thẳng tắp nhìn Triệu Dục. Điềm tĩnh trong thanh âm mang theo khích lệ mùi vị. Triệu Dục cái này là thật ngây ngẩn cả người. Cái này cô nương ngốc là đang an ủi hắn. Trước này chỉ là hắn biên lời nói dối a. Hắn không biết cùng bao nhiêu nữ nhân nói qua đồng dạng lời nói dối rồi. Nhưng là dùng ngu như vậy, như thế thuần khiết hành vi để an ủi hắn. Sở Lưu Mộng vẫn là thứ nhất. Người rốt cuộc là có bao nhiêu đơn thuần. Thật tốt tâm a, thà rằng chính mình thụ thương, cũng muốn thoải mái một cái không liên hệ nhân. Lần đầu tiên, Triệu Dục bởi vì này chút lời nói dối sinh ra tự trách, bởi vì này chút thuận miệng ra cố sự trở nên áy náy, nhưng là đồng thời, trong lòng hắn còn sinh ra một tia vui vẻ, bởi vì Sở Lưu Mộng an ủi là hắn Triệu Dục. Cái này chứng minh chính mình trong lòng hắn vẫn còn có chút địa vị. Trông coi Sở Lưu Mộng khích lệ mỉm cười, Triệu Dục phát hiện mình đã thích nàng, điên cuồng thích nàng, hắn nhất định phải đem nàng lấy về nhà. Như thế lại ngốc lại ngây thơ cô nương, hắn thực sự lo lắng để cho nàng một người. Ở gặp phải Sở Lưu Mộng trước, hắn thích ở trong bụi hoa ghé qua, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng không lưu nửa điểm cảm tình. Hắn tự giác là thế gian lãng tử. Ở giữa bằng hữu nói khoác. Đồng thời vẫn lấy làm quang vinh. Nhưng là bây giờ. Hắn cảm giác mình đã chơi mệt. Hắn không muốn chơi nữa. Hắn đột nhiên vô cùng khát vọng ái tình. Thậm chí hôn nhân cũng biến thành khiến người ta mong đợi. Bởi vì hắn gặp trên thế giới thuần khiết nhất. Tốt đẹp nhất cô nương. Lẩm bẩm thiên chi hạnh. Từ giờ trở đi, hắn phát thệ cần tuyệt đối chân thành đem đổi lấy vị cô nương này thuần khiết nhất phương tâm. Thà rằng huynh hết tất cả, cho dù đụng phải đầu rơi máu chảy, Sở Lưu Mộng đã nhận ra đối với phương biểu tình trên mặt biến hóa. Nhếch miệng mỉm cười, ẩn sâu công và danh, run rẩy a, nam nhân, đây mới là bạch liên cảnh giới. Bữa tối tiến nhập hồi cuối. Triệu Dục dùng nhãn thần ý bảo một người phục vụ. Người phục vụ kia có chút bất đắc dĩ gật đầu. Cầm điện thoại di động lên xoay người đi ra ngoài. Sở bạn học tới ký hiệp ước a. Nhất thức hai phần. Người trước tiên có thể nhìn. Có cái gì không hài lòng có thể nhắc lại. Triệu Dục làm cho còn lại người phục vụ bỏ chạy bộ đồ ăn. Xuất ra hai phần một dạng hiệp ước. Sở Lưu Mộng nhìn lướt qua. Không có bất kỳ bá vương điều khoản, cùng điều khoản bổ sung, thậm chí đối với Sở Lưu Mộng tốt quá phận. Cái này lưỡng bài hát từ bản quyền thuộc sở hữu hết đưa hết cho bản thân của hắn. Thậm chí nói Triệu Dục chuyên môn từ kiến nghiệp chạy đến Thanh Hà. Chính là vì đem lưỡng thủ ca từ bản quyền đưa cho Sở Lưu Mộng cũng không quá đáng. Nhưng mà Sở Lưu Mộng vừa mới ký tên của mình. phòng ăn đèn lại toàn bộ dập tắt. Phòng ăn tây bên ngoài, nhiều đóa sáng lạng pháo hoa liên tiếp nở rộ ở trong trời đêm, xuyên thấu qua quá to lớn cửa sổ sát đất, làm cho Sở Lưu Mộng nhìn Thanh Thanh sờ sờ. Ngày mai sẽ là đêm thất tịch rồi, ta trước giờ tặng cho ngươi hoa, thích không? Triệu Dục có chút bất an quan sát đến Sở Lưu Mộng mặt của. Tựa như lần đầu tiên cho nữ thần viết thư tình học sinh trung học. Tiểu Tâm rực rực lấy lòng. Sở Lưu Mộng kinh ngạc nhìn hoa mắt, tựa hồ có hơi xuất thần, như lưu ly trong con ngươi chiết xạ sáng lạng nhan sắc. Ngươi có phải hay không yêu thích ta? Lúc này, Sở Lưu Mộng nhẹ giọng hỏi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.